Ma thú lãnh chúa, chương 577, tiến hóa, góc truyện audio.com. Dưới mãnh công như cuồng phong bạo vũ của ma thú quân đoàn, không có một đầu lục nhãn thiết bối sư nào có thể lao ra chạy thoát, toàn quân tiêu diệt. Cuối cùng thống kê lại, tổng cộng thuần hóa được hơn 500 đầu lục nhãn thiết bối sư. Còn lại hoặc là chết tại chỗ, hoặc là bị thương nghiêm trọng hay thực lực quá yếu, mất đi giá trị thuần hóa. Sau khi toàn thắng, Dương Lăng ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, nuốt vào một nắm ma thú huyết châu để bổ sung cho vô lực cùng máu huyết tiêu hao. Thuần hóa vài đầu thiết bối sư thì không sao cả, nhưng liên tục thuần hóa mấy trăm đầu, nhất là hơn 100 đầu thiết bối sư có thực lực siêu dài, cũng phải mất đi không ít công phu. Nhanh, mau dập tắt lửa trong sơn cốc, mang tinh hạch của thiết bối sư đào hết ra. Thì Vô Vương lớn tiếng hạ lệnh, chỉ huy mọi người nhanh chóng dập lửa chuẩn bị dọn dẹp chiến trường. Đem tinh hạch của đám thiết bối sư đã chết đào ra, không bỏ qua bất cứ thứ gì hữu dụng trong sơn cốc. Lực công kích cường đại của hỏa hệ ma pháp, lực của liệt hỏa tinh linh trong trận chiến này đã được phát huy đến mức cao nhất. Ngọn lửa cao tận trời nhanh chóng lan ra cả sơn cốc, bức tất cả thiết bối sư chạy ra, khói đen cuồn cuộn. Vì để nhanh chóng quét dọn chiến trường, cũng vì tránh cho ngọn lửa lớn lan ra ngoài sơn cốc làm thần giai ma thú cường đại hoặc thâm uyên ác ma đáng sợ kéo đến, thì Vô Vương chỉ huy mọi người nhanh chóng dập lửa. Không nghĩ tới thế lửa thật sự quá mạnh, khổ cực nửa ngày cũng không có hiệu quả gì. Ngọn lửa tận trời nhanh chóng lan ra ngoài sơn cốc, thế cục từ từ mất đi khống chế. Liệt hỏa tinh linh là cao thủ phóng hỏa, nhưng để bọn họ làm việc dập lửa thì quả thật hơi khó khăn. Nhìn đại hỏa hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng lan tràn khắp nơi, thì Vô Vương chỉ đành bó tay, liệt hỏa tinh linh vương cũng sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới đại hỏa càng thiêu càng mạnh mẽ đến mức đáng sợ như thế. Trong ma thú quân đoàn, mấy tên gia hỏa biết phóng hỏa có rất nhiều, nhưng biết thủy hệ ma pháp lại rất ít. Cửu đầu xà vương hóa thành bản thể, từ không trung xuất ra tảng lớn nước mưa từ thử băng băng chạy tới chạy lui, há mồm phun ra từng đoàn hàn khí. Đáng tiếc đại hỏa thật sự quá mạnh, bọn họ hai người sức cùng lực kiệt cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ trong thời gian ngắn, cho dù tất cả ma thú cùng tiến lên cũng không kịp tạo ra một vành đai an toàn chung quanh sơn cốc. Làm sao bây giờ, nhìn đại hỏa càng lúc càng mạnh, đám người thi Vô Vương khổ không nói nổi. Dương Lăng cũng nhíu mày, kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự thương thế vẫn chưa khôi phục, phải dưỡng thương một đoạn thời gian. Nếu chàng đại hỏa này đưa tới ác ma chiến đội đáng sợ, vậy sẽ rất phiền toái. Nước thủy hệ ma pháp sư nhìn cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp kiệt lực phun ra hơi nước, Dương Lăng trong lòng vừa động, nhớ tới Hải Yêu đã hỗ trợ thăng cấp thú linh tế đàn bên trong vu tháp không gian, nhanh chóng mang Hải Yêu Y Lị Toa cùng đám tộc nhân triệu đến. Hải Yêu nhất tộc có thiên phú so ra kém với mỹ nhân ngư hoàng tộc, nhưng đối với loài người mà nói cũng là những thủy hệ ma pháp sư trời sinh. Dưới sự giải thích của Thi Vô Vương, đông đảo Hải Yêu nhanh chóng hiểu được tình thế. Dưới sự chỉ huy của Y Lị Toa liền nhanh chóng kết trận, liên thủ thi triển đại hình thủy hệ ma pháp. Nháy mắt nơi không trung đột nhiên xuất hiện một trận mưa to, bao phủ cả tòa sơn cốc. Những hạt mưa lớn thi nhau rơi xuống. Góc truyện audio.com, lộp độp nhanh chóng dập tắt hoàn toàn hỏa diễm tận trời. Rất nhanh, ngoài trừ vài làn khói đen còn sót lại, một hồi đại hỏa đã tan thành mây khói. Thủy hệ ma pháp của Hải Yêu nhất tộc đã nhanh chóng giải quyết một hồi nguy cơ đáng sợ. Đại nhân, có cần Y Lị Toa hỗ trợ chuyện gì nữa không? Sau khi dẫn tộc nhân dập tắt đại hỏa xong, Y Lị Toa hướng Dương Lăng khom lưng hành lễ. Mặc dù ác ma đảo bị hủy bởi tay Dương Lăng, nhưng Y Lị Toa cũng không có ghi tạc cừu hận trên người hắn. Nàng rất rõ ràng, tất cả đều do tộc nhân tích oán quá sâu trong cả trăm ngàn năm qua, cho dù không bị hủy bởi tay Dương Lăng, cũng sẽ gặp tai nạn khác một ngày nào đó. Trăm ngàn năm qua, dưới sự ra lệnh và dung túng của lão vô bà, tộc nhân chẳng biết đã phạm bao nhiêu tội ác. Nếu ác ma đảo bị hủy bởi tay người khác, rất có thể toàn quân đã bị tiêu diệt, không còn một ai sống sót. Nhưng bị hủy trong tay Dương Lăng, ít ra vẫn còn lưu lại một bộ phận huyết mạch. Càng trọng yếu chính là Dương Lăng đã cấp cho Hải Yêu nhất tộc một hải vực rộng lớn để sinh sống trong vu tháp không gian, đồng thời cũng cung cấp sự che chở mạnh mẽ. Ở nơi này, Hải Yêu môn không cần phải lo lắng đến sự công kích của dị tộc nữa, không cần ưu sầu về thiên địa thực vật, thỏa mãn ước nguyện lâu nay của tộc nhân. Ngoài ra, bởi vì tất cả tộc nhân đều sinh tồn bên trong vu tháp không gian của Dương Lăng, cho dù thực lực của bộ tộc có cường thịnh trở lại cũng không có khả năng cùng Dương Lăng đối kháng. Cho nên, Hải Yêu Y Lị Toa đối với di chúc của lão vô bà trước khi lâm chung, không chỉ không ký hận, ngược lại còn hy vọng có thể từng bước tăng mạnh quan hệ với Dương Lăng, thu được sự ủng hộ của hắn trên nhiều phương diện. vì sự phát triển của Vu Tháp Không Gian, vì tranh thủ đồng thời bảo vệ lợi ích của chúng ta phải tạo ra một chi quân đoàn cường đại đủ để làm nản lòng những thế lực uy hiếp đến ma thú quân đoàn. Nhìn Bạch Thi phiêu phiêu như nước phủ lấy hoa sen cùng dáng đứng như ngọc của Hải Yêu Y Lị Toa, Dương Lăng dừng một chút tiếp theo nói. Thủy hệ ma pháp của Hải Yêu nhất tộc các ngươi rất tốt, từ nay về sau, ngươi hãy dẫn 50 danh tộc nhân gia nhập ma thú quân đoàn của ta đi. Ma thú quân đoàn có quy mô càng lúc càng lớn, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là mãnh thú da dày thịt chắc chỉ thích hợp cận chiến. Trước mắt chỉ có duy nhất liệt hỏa tinh linh là ma pháp bộ đội, hạn chế nghiêm trọng khả năng công kích từ xa cùng kháng ma năng lực của ma thú quân đoàn. Ai cũng thấy được thiên phú về thủy hệ ma pháp của Hải Yêu nhất tộc. Thu được một đội Hải Yêu dũng sĩ sẽ có thể bù đắp rất lớn về phương diện thiếu sót đó cho ma thú quân đoàn. Ngoài ra Y Lị Toa cũng có thực lực thần giai, nàng gia nhập liên minh cũng có thể nhanh chóng tăng mạnh chiến đấu lực của ma thú quân đoàn. Áp dụng chính sách cây gậy và cụ cà rốt thống suất các pháp môn bộ lạc tốt nhất. Ban cho hải vực rộng lớn với tư nguyên phong phú, để an ủi Hải Yêu nhất tộc, huyết thiên sứ quân đoàn tuần tra có thể vì bọn họ cung cấp sự bảo hộ mạnh mẽ. Vì sinh tồn của tộc nhân, vì tương lai của tộc nhân, Hải Yêu nhất tộc đã bị cột chặt trên chiến xa của chính mình, vô tâm cũng như vô lực để phản bội. Rõ, có thể dốc sức vì đại nhân, chính là vinh hạnh của Y Lị Toa cùng Hải Yêu nhất tộc chúng ta. Y Lị Toa mừng rỡ, vừa nói vừa dẫn tộc nhân quỳ xuống trước mặt Dương Lăng. Ra, góc truyện audio.com, nhập ma thú quân đoàn nổi danh đỉnh đỉnh có nghĩa là Hải Yêu nhất tộc đã được Dương Lăng chính thức thừa nhận tộc nhân có được sự an toàn chính thức khi ở lại Vu Tháp Không Gian. Có vị diện trưởng khống giả Dương Lăng ủng hộ, Hải Yêu nhất tộc cho dù đã phạm phải những tội ác to lớn, đông đảo hải tộc cũng không dám động đến một sợi tóc của họ. Rát rát rát, hoan nghênh đại mỹ nữ gia nhập. Nhìn Y Lị Toa tràn ngập hơi thở tuổi trẻ, xinh đẹp mê người thi vô vương bệnh cũ tái phát, say đắm rát rát cười to, hai mắt theo tiềm thức ngắm nghía đồn bộ của Y Lị Toa mỹ lệ vô song đang quỳ trên đất. Nguồn, đại mỹ nhân, nghe thi vô vương và mọi người nói như vậy, Y Lị Toa sắc mặt đỏ bừng, hết nhìn lão biến thái thi vô vương, lại nhìn Dương Lăng đang lắc đầu trong nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Khác với mấy lão quái vật đã tu luyện cả mấy ngàn năm, tuổi của nàng cũng không lớn. Từ nhỏ đã mất cha mẹ, bị lão vô bà nhận làm cháu gái. Mặc dù thiên phú rất cao, nhưng cũng chỉ sở hữu năng lực lĩnh vực sơ kỳ. Chỉ là do Hải Yêu Vương chỉ dẫn tăng lên tới hạ vị thần mà thôi. Về phương diện xử thế làm người, nàng so ra còn kém xa lão gia hỏa thi vô vương này. Ai yêu, là đức lý cách tư đại nhân, lúc trước ngươi như thế nào lại không hoan nghênh ta. Nhìn Y Lị Toa mắc cỡ đỏ bừng mặt yêu cơ cười cười, lắc lư cái eo thon nhỏ duyên dáng đi tới. Đưa tay nâng khuôn mặt đỏ bừng của Y Lị Toa lên, vừa nói vừa quyến rũ liếc thi vô vương một cái. Ách, hoan nghênh, rất hoan nghênh, mọi người tiếp tục đi, ta đi quét dọn chiến trường. Không ứng phó kịp bị yêu cơ phóng điện, thi vô vương cả người chấn động, phảng phất như bị độc xà cắn, mượn danh nghĩa quét dọn chiến trường vội vàng chạy mất. Đám người Hắc Long Vương cùng Phi Long Vương đang đứng một bên xem náo nhiệt cũng nhanh chóng đuổi kịp ầm ĩ giải tán. Nếu như được Y Lị Toa đình đình ngọc lập Andy. Dáng đứng như ngọc phóng điện mấy cái quả thực là một đại hưởng thụ của nhân sinh. Nhưng nếu bị đại mỹ nữ yêu cơ phóng điện thì khác, sợ rằng 3 tháng kế tiếp cũng không biết mùi vị ngon giờ là gì. Đại nhân, chẳng lẽ ta đáng sợ như vậy ư? Yêu cơ ai oán liếc Dương Lăng một cái. Việc này, là do bọn họ không hiểu cái gì gọi là ánh mắt nghệ thuật. Nhìn nửa trên của yêu cơ ai oán với bộ dáng đẹp đẽ, Dương Lăng trong lòng toát mồ hôi, âm thầm quyết định nếu thu được thần cách nhất định cần ưu tiên xem xét cho tên sát thủ của nam nhân yêu cơ này trước. Để cho nàng hoàn toàn trở thành một người đàn bà, nếu không cứ tiếp tục như vậy ai cũng không chịu nổi. Sau khi nhanh chóng quét dọn chiến trường và đào ra hết tinh hạch của đông đảo thiết bối sư, Dương Lăng dẫn mọi người nhanh chóng rời đi. Sau khi trở lại chú địa, đi tới Mộc Ốc nói với tinh linh đại tế tự vài câu, sau đó tiến vào Vu Tháp Không Gian, trực tiếp đi tới thú linh tế đàn vừa thăng cấp. Lần này sở dĩ chủ động xuất kích vây giết hết thiết bối sư trong sơn cốc một phần là vì ma thú tinh hạch. Trọng yếu hơn là hy vọng lợi dụng thú linh tế đàn để hợp thành ma thú biến dị cường đại. Trong thời gian ngắn mà muốn thuần hóa đại lượng thần giai ma thú hiển nhiên là không thể, nhưng chỉ huy ma thú quân đoàn săn giết rồi nhân cơ hội thuần hóa đại lượng cao giai cùng siêu giai ma thú thì không có vấn đề. Thần ma mộ tràng khắp nơi nguy hiểm, nhưng cũng là một tòa bảo tàng thật lớn, siêu. Góc truyện audio.com, giai ma thú có thể thấy khắp nơi. chỉ cần thuần hóa đại lượng cao giai ma thú rồi lợi dụng tế đàn hợp thành biến dị ma thú có thực lực kinh người, thì có thể trong thời gian ngắn rất nhanh gia tăng thực lực trong thần ma mộ tràng đầy rẫy nguy hiểm có thể tự bảo vệ. Hơn 100 đầu siêu giai ma thú, lục nhãn thiết bối sư với kích quang thương A. Nếu cùng với đại lượng bách kích pháo của tà nhãn hợp lại một chỗ, không biết sẽ cho ra dạng ma thú gì. Dương Lăng đối với hành động kế tiếp tràn ngập chờ mong. Tại một trình độ nào đó mà nói, hợp thành thông qua thú linh tế đàn kỳ thật là một loại tiến hóa bất đồng, một loại mà tiến hóa có thể thất bại, cũng có thể cực kỳ thành công. Cho ma thú máu thanh cuồng bạo cắn nuốt nhau, cơ nhân, gen. Thấm thẩu cho nhau, thiên phú thần thông dung hợp lại, tạo ra ma thú biến dị cường đại. Mọi người đều phỏng đoán, sau khi cho lục nhãn thiết bối sư và tà nhãn hợp lại, không biết sẽ biến thành dạng quái vật gì. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.